trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ba người tổng cộng định ba cái tủ quần áo đẩy kéo cửa. Ba cái tủ đầu giường, hai cái tủ chén, hai cái giá để đồ, cộng thêm một cái bàn trang điểm. Tổng cộng là 11 kiện. Tiền đặt cọc liền giao 55 đồng. Trừ đi phí tổn, Tô Miên bọn họ ước chừng có thể kiếm 290 đồng tiền. Giao xong tiền đặt cọc, mấy người trẻ tuổi cùng Tô Giang Hải lại đem vài món trên xe dọn đến trên xe bọn họ. Lúc này lại có mấy người trẻ tuổi lại đây. Nghe nói gia cụ đã bán rồi. Liền đỏ mắt muốn chết. Người vây quanh xe gia cụ luyến tiếc rời đi. Một bộ biểu tình tiếc hận. Tô Miên lại lấy tập tranh ra. Để cho bọn học chọn. Lại dự định lựa chọn được 6 kiện. Tô Miên nghĩ nghĩ. Nhà ta liền ở tại thôn Đông Đầu. Ba tôi họ Tô. Nhà đầu tiên thôn Đông Đầu chính là tôi. Nếu là trong thôn lại có người khác muốn định gia cụ, trực tiếp đi nhà tôi là được. Tô Giang Hải trước mắt sáng ngời. Ông như thế nào không nghĩ tới. Nếu là về sau dự định làm nhiều, ông liền không cần kéo đến huyện thành bán. Còn không đến 8 giờ, nhà ba người liền đem gia cụ bán xong rồi. Tô Miên cùng Tô Cẩm Long đi mua hai con cá, lại mua một ít rau xanh. Nhà ba người lúc này mới trở về. Về tới nhà ăn qua cơm trưa, Tô Miên đem việc hôm nay cùng Hà Cần nói. Đem 65 đồng tiền đặt cọc dư lại giao cho Hà Cần. Mẹ, con đã nói chúng ta có thể kiếm được tiền. Mẹ xem, này chỉ là tiền đặt cọc. Con cùng ba tính qua. Lần này chúng ta có thể kiếm được 510 đồng đó. Hà Cần mừng rỡ không khép miệng được. Có tiền này, Tiểu Miên vào đại học thật là không cần lo. Lập tức ăn Tết, mua vài thước vải làm hai bộ quần áo mới cho hai đứa nhỏ. Tô Cẩm Long đều đã là thanh niên trai trai. Lấy quần áo Tô Miên mặc mãi cũng không được. Ăn cơm chưa xong, Tô Giang Hải vui vẻ 10 phần. Mang theo Tô Cẩm Long đi đất rừng chọn gỗ. Tô Miên cũng không nhàn rỗi. Cô phải mau chóng học tập đuổi kịp bài vở đi thôi. Kiếp trước, cô bị bịa đặt cùng thầy giáo có một chân. Học kỳ một cao tam liền không có tâm tư học tập. Mất rất nhiều kiến thức. Đặc biệt là toán học. Mặc dù sau khi trọng sinh, Tô Miên cũng sợ môn học này nhất. Tô Miên lấy ra sách vở, còn chưa có mở ra, trước mắt liền có bạch quang chợt lóe. Muốn nâng cao thành tích học tập, có thể đề cao tinh thần lực của cô, làm ít được nhiều a. May mắn từng có một lần, Tô Miên đã thích ứng ngữ khí cái không gian này. Cái gì là tinh thần lực? Tinh thần lực chính là lực trí nhớ của cô, lực tập trung, lực ý chí hợp thành. Tô Miên không nghĩ tới không gian cư nhiên có thể trả lời vấn đề của cô. Sớm biết vậy cô đã sớm hỏi. Như vậy xem ra tinh thần lực vẫn là rất quan trọng. Kia thông qua cái gì để nâng cao? Học tập sách y học trong tầng 2 dược tháp. Bất quá hiện tại giá trị nhân tâm của cô còn chưa đủ đi vào Nga. Đây không phải vô nghĩa sao? Tô Miên khóe mắt giật giật. Hưng phấn vừa rồi lập tức cũng biến mất. Đầu gục xuống hữu khí vô lực mà viết bút máy, cô có thể sớm có tính toán. Nỗ lực tích góp giá trị nhân tâm. Như thế, nói trắng ra là vẫn là phải làm nhiều nhiệm vụ chữa bệnh thu hoạch giá trị nhân tâm. Tô Miên, chúng tôi tới thăm cô. Lúc này rèm cửa vén ra. Hai đứa con gái tiến vào. Một người là người đem cô dọa sợ tới mức lăn xuống sơn cốc Trương Diễm Kiệt. Một cái mặt mắt to khác chính là Ngụy Mẫn. Em gái Ngụy Trấn Huy, nhìn đến cô ấy, Tô Miên trong lòng đau xót. Kiếp trước, Ngụy Mẫn gả cho con trai cả Cao gia trong thôn. Không mấy năm cảm giác mới mẻ qua đi, Cao Đại liền cùng một quả phụ trong thôn lêu lổng ở bên nhau. Tiểu quả phụ từ giữa châm ngòi, Cao Đại không hài lòng liền đánh Ngụy Mẫn. Ngụy Mẫn ôm con nhỏ chạy nơi nơi, lúc này mới có thể tránh thoát Cao Đại đòn hiểm. Sau lại có một lần, Cao Đại đem Ngụy Mẫn đánh đến sinh non, mất nửa cái mạng, lúc này mới cùng hắn ly hôn. Tô Miên, cô nhìn cái gì vậy? Cô ấy là Ngụy Mẫn ban chúng ta. Cô không quen biết. Trương Diễm Kiệt thấy Tô Miên ngây ngốc mà nhìn Ngụy Mẫn, đều cho rằng cô ngã đến choáng váng. Cách chương.